Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1016. Chương 1016. Đau lòng Trần Nam. Valentina mặt đầy vui vẻ thu hồi quả cầu nhỏ. Kia quả cầu nhỏ chính là thế giới thần kính sinh ra thứ nhất đặc thù đồ vật. Có thể mang so với người sử dụng cảnh giới thấp sinh linh thu nhập cầu chung. Danh làm sủng vật Pokemon Bo. Valentina vẫn là lần đầu tiên đem này đồ vật dùng cho thực chiến. Hiệu quả cũng không tệ lắm. Cảm thụ sủng vật Pokemon Bo nội bộ. Hồ tộc đại năng tuyệt vọng như vậy kêu gào. Nàng liếm liếm cái miệng nhỏ nhắn. Quyết định lúc rảnh rỗi khác. Tái hào hào chơi một chút. An Lâm Ngự đến Hắc Chuyên. Bay về phía Trần Hạo. Định tới một lớp đi sâu vào trao đổi. Ai ngờ Trần Hạo phản kháng so với hắn tưởng tượng chung muốn kịch liệt nhiều lắm. Thần đạo lực phóng lên cao. Kích động chung quanh hư không. Thần đạo hồ ly thuật. Bạch cốt không gian vẫn ở chỗ cũ thúc giục. Vô số dày đặc bạch cốt lần nữa hướng An Lâm. Valentina, Tiêu Trạch, phi đâm đi. Tiêu Trạch lúc này có thể làm. Chỉ có thể tử sung mãn làm bao cát. Không ngừng tiêu hao Trần Hạo lực lượng. Ngược lại đánh giá thấp ngươi. Thực lực ngươi so với Đông Hải Long Vương Ngao Mông còn mạnh hơn rất nhiều a. An Lâm lấy trường, kiếm ra. Không ngừng ngăn cản Trần Hạo công kích. Bây giờ Trần Hạo đã là nỏ hết đà. Hắn không cần lại bốc lên cái kia hiểm. Chống cự bạch cốt công kích. Nhưng mà, hắn không ngờ rằng là Trần Hạo lại một cái nuốt Trần Nam cùng Lam Tiểu Nghê. Ngay tại An Lâm ngẩn ra lúc. Đi đi, để ta ở lại cản bọn hắn. Trần Hạo hét lớn một tiếng. Cái miệng vừa phun. Trần Nam cùng Lam Tiểu Nghê từ Trần Hạo trong miệng phun ra. Bị một cổ cự lực thúc đẩy đến bắn về phía phương xa. Một tia ý thức vọt ra khỏi bạch cốt không gian. An Lâm vừa định có hành động. Vô tận bạch cốt lại bắt đầu đưa hắn thân thể bọc. Đừng nghĩ đuổi theo bọn họ. Các ngươi đối thủ là ta. Trần Hạo thúc giục bạch cốt hướng An Lâm. Valentina, Tiêu Trạch. Ba người đồng thời tấn công, để cho bọn họ không tìm được bất cứ cơ hội nào thoát thân. Rất hiển nhiên, Trần Hạo biết rõ mình rất có thể trốn không thoát, dứt khoát trước giữ được hai người kia. An Lâm nơi nào sẽ thả nhược kê về núi, lúc này nạp giới chợt lóe. Hai cái ngân thân ảnh màu trắng bắt đầu xuất hiện, đạt đến tam, yêu cơ, giết cho ta rồi hai người kia. Siêu siêu. Đạt đến tam cùng yêu cơ nhận được chỉ thị sau, lập tức lấy tốc độ nhanh nhất bay về phía Trần Nam phương hướng. Trần Hạo thấy như vậy một màn, giật mình, hắn không nghĩ tới An Lâm vẫn còn có lá bài tẩy. Lúc này cưỡng ép thúc dục lực lượng đi trở ngại đạt đến tam cùng yêu cơ. Từng đạo thần đạo ngưng tụ răng cưa bạch cốt, mang theo lực tử vong tuôn hướng đạt đến tam cùng yêu cơ. Bởi vì quá độ sử dụng sức mạnh, Trần Hạo thể lực chống đỡ hết nổi. Quả cầu mang theo đại dương sức nặng, từ từ ép cong hắn xương sống, kèm theo máu thịt rũng động thanh âm, trong nháy mắt để cho hắn chịu rồi bị thương nặng. Tối bực người là, đạt đến tam bị hắn bạch cốt đánh cho bán thân bất toại. Nhưng yêu cơ lại linh hoạt phải nhường nhân tức lộn ruột. Không chỉ có năng lực tính toán cùng năng lực né tránh siêu tuyệt. Thậm chí còn nắm giữ không gian khiêu dược. Đầu năm nay, không gian khiêu dược đã như vậy không đáng giá sao? Ngay cả con rối cũng có thể nắm giữ. Tóm lại, yêu cơ bằng vào linh hoạt thân pháp. Tránh thoát Trần Hạo sát cơ nặng nề. Tìm được một nơi thời gian rảnh rỗi. Hai tay mở ra. Hướng về phía chạy trốn Lam Tiểu Nghê cùng Trần Nam bắn hai pháo. Rầm rầm, pháo laser xuyên thấu hư không? Chớp mắt đã tới. Không, Trần Hạo bi phẫn nộ kêu. Lại không có năng lực làm. Ở pháo laser phủ xuống thời giờ khác, Lam Tiểu Nghê không chút do dự chắn trước mặt Trần Nam. thúc dục nàng từ trưởng bối kia đắc được đến rồi pháp khí hộ thân. Một quả bảo châu tạo thành màu xanh ra trời quả cầu tường ốp. Đưa nàng cùng Trần Nam bọc ở bên trong. Nàng vốn là cảnh giới chỉ có hóa thần đỉnh phong, nhưng là dựa vào đủ loại cao thẻ lá bài tẩy, coi như gặp phải nhỏ yếu phản hư đại năng, cũng có thể ngắn ngủi giao phong. Nhưng là, nàng quá đánh giá thấp yêu cơ lực lượng, yêu cơ có thể không phải là cái gì nhỏ yếu phản hư đại năng. Nàng chiến lực nhưng là có thể sánh bằng phản hư trung kỳ đỉnh phong đại năng. Chỉ một chắc lần này pháo laser thì không phải là tầm thường phản hư đại năng có thể ngăn cản. Năng lượng nổ tung, nổ mạnh quang mang nuốt sống toàn bộ không trung, làm Tiểu Nghê cùng Trần Nam tiếng kêu thảm thiết. Truyền ra, An Lâm một bên ngăn cản công kích, một bên tràn đầy mong đợi nhìn nổ mạnh phương hướng. Lai dần dần tản đi, hai cái như cũ hướng xa xa chạy trốn bóng người xuất hiện ở trong tầm mắt. An Lâm một trận thất vọng, Trần Hạo cặp mắt nhưng là hồi sinh giấy lên ngọn lửa. Cười vui vẻ, yêu cơ còn muốn đi bổ đao, nhưng là Trần Hạo há lại sẽ lần nữa cho bọn hắn cơ hội. Liều mạng ngăn trở tất cả mọi người tại chỗ, An Lâm biết. Này bát vĩ trời tối hồ ly hẳn bị buộc dùng hết nào đó yêu cầu giá bí pháp. Nếu không nó khí tức cũng sẽ không liên tục tăng lên. Bây giờ có thể dựa vào man lực, cõng lấy sau lưng đại thủy cầu đứng lên. Trần Hạo đồng tử lóe lên nguy hiểm quang mang. Gàn từng chữ, An Lâm, ngươi làm việc tốt, ta hôm nay phải giết ngươi nơi này. An Lâm cười nhạt, a, đúng dịp. Ta cũng nghĩ như vậy, vì cho tiểu sửu cho tông môn một cái càng ổn định chỗ mã hoàn cảnh. Cái này ẩn bên trong nguy hiểm, dĩ nhiên là tại chỗ diệt trừ tương đối khá rồi. Đang lúc này, xa xa truyền tới một trận kinh thiên động địa tiếng nổ. Thiên địa đồng thời rung rung, một cái chói mắt cực kỳ hỏa cầu thả ra vô cùng quang nhiệt. Mà cô Vân bay lên. Hủy diệt tính năng lượng đánh vào vét sạch phương viên trăm dặm khu vực. An Lâm nhìn về xa xa Tiểu Thái Dương. Cảm thụ kia phản ứng nhiệt hạch mang đến lực lượng kinh khủng. Rơi vào trong trầm mặc. Thành ca, rốt cuộc lần nữa dùng tới đại sát khí rồi không? Đầu đạn hạt nhân thay đổi bom hydro nữa à? Hy vọng không muốn ảnh hưởng đến đồng đội mới phải. Trần Hạo trong nạp giới. Một món đồ tiếng vỡ vụn âm đột nhiên truyền tới, hắn mặt liền biến sắc, trong giọng nói có run rẩy cùng khó tin. Liễu Tinh, chết. An Lâm có chút mê mang địa chớp chớp cặp mắt, hồi tưởng lại trước kinh thiên nổ lớn, nghĩ đến Trần Hạo tâm tình sở dĩ như vậy ba động, là bởi vì một phản hư đại năng bị nổ chết sao? Nói như vậy, tương đối nghiêu bức phản hư cũng có thể dùng không gian chi lực ngăn cản hạch bạo nổ cùng khinh bạo nổ. Nhưng mới vừa mới nhập môn, đối không đang lúc một đạo không quá quen luyện phản hư đại năng. Liền chớ bàn những thứ khác. Lại vừa là một tiếng tiếng vỡ vụn. A, công tôn nhu, Trần Hạo tâm tình một cái kích động, cả người run rẩy dữ dội, thiếu chút nữa lại bị đại thủy cầu ép tới hai đầu gối quỳ xuống. An Lâm mặt đầy đồng tình, hẳn lại có Hắc Hồ tộc cường giả bỏ mình chứ. Vị này Hắc Hồ tộc giang bà tử, liên tục tổn thất hai viên đại tướng, nghĩ đến tâm tình không mỹ lệ lắm. Ngay tại lúc đó, ngoài trăm dặm một cái địa phương nào đó, nơi này vô tận màu trắng thánh hỏa tạo thành biển lửa phần thiên phệ địa. Một con lục vĩ tiên hồ nằm ở trong ngọn lửa, sinh cơ đoạn tuyệt. Thanh y nữ tử tiêu sái thu kiếm, đem lục vĩ tiên hồ thi thể cùng với nạp giới thu sạch đi. Cũng thuận tay dập đầu một quả tiên đan, nàng cả người vết thương chồng chất, trong mắt đẹp lại lộ ra phá lệ hưng phấn thần sắc. Chém chết tân tấn phản hư đại năng thành tựu, rốt cuộc đạt thành, nữ tử nụ cười tươi đẹp. Thầm nghĩ đến rốt cuộc lại đuổi kịp một chút xíu An Lâm bước chân. An Lâm có thể hóa thần chém phản hư, nàng cũng có thể làm được mà, cũng không có kém bao nhiêu. Tiểu Lan, cứu mạng a, thú mệnh quan thiên a. Một cái vừa khóc lại tiếng kêu âm từ đàng xa truyền tới. Nữ tử ngẩng đầu nhìn về xa xa, thấy một cái tuyết hồn thú đang bị một con khí tức mênh mông cường đại ngư nhân truy kích. Điên cuồng hướng bên này chạy tới, thanh y nữ tử không khỏi trở nên hoảng hốt. Một màn này, thật để cho nhân hoài niệm a. Nàng hồi tưởng lại An Lâm gặp phải khó khăn liền ôm chặt nàng bắp đùi đã qua. Tiểu Thiên, đừng nóng, ta đây liền đến giúp ngươi. Hứa Tiểu Lan thanh quát một tiếng, lần nữa rút ra long tước kiếm, hóa thành ngọn lửa sấm đánh, hướng người cá kia đại năng chém bay đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.